Nữ phụ tiên lộ gập ghềnh. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vũ đang đau tới mụ mẫm cả đầu óc rơi trên không trung như diều đứt dây, nghe thấy tiếng kêu của Lăng Vân bỗng như bừng tỉnh. Nàng đang trên sàn thi đấu, tại sao lại có thể sao nhãng như thế được? Nhăn mặt cắn cắn đầu lưỡi, nếm thấy vị tanh nồng của máu truyền tới, Hạ Vũ mới tỉnh táo lại, thuận tay xuất ra một viên đan dược mà hôm trước Lăng Vân đưa cho tiện thể tiện đà uốn mình bật ra xa hai bước. Vừa tiếp đất cũng không kịp thở, nàng lại lộn nhào thêm hai vòng nữa, cách ra xa khoảng cách so với Dương Quảng. Nàng là biết đối thủ của bản thân không hề đơn giản như bản thân tưởng tượng, xem ra cách đánh nhanh thắng nhanh là không thể dùng được nữa rồi. Nói vậy bản thân cần nhất chính là thời gian để đan dược phát huy tác dụng, lại cần nhìn xem cách nào để vật ngã được cỗ máy chiến đấu kia. Hạ Vũ vừa nhảy lùi lại hai bước ngay lập tức nơi đó dính xuống ghim chặt hai viên cầu đá, vẽ ra hai lỗ nho nhỏ trên mặt sàn. Hạ Vũ trợn tròn mắt, nói đùa gì vậy, Dương Quảng không chỉ tẩu hòa nhập ma khiến sức chiến đấu, lại còn là một cái băng dị năng. Được à, mấy vị kia thực biết chọn à, Hạ Vũ cười khẩy một cái, truyền vào thanh linh kiếm linh khí, khí đần nó toàn thân xanh đỏ lẫn lộn, không khí xung quanh cũng tăng thêm vài độ. Bên dưới Hạ Vũ vừa kích nộ linh khí, bên trên nhị trưởng lão bỗng nhổm đầy, chỉ thẳng tay bất mãn nói. Làm sao có thể được chứ, làm sao lại là cái hỏa linh căn được. Ha ha, các ngươi không ngờ đi, cứ chọn lên chọn xuống, lại chọn chúng kẻ có linh căn bị Vũ Nhi áp chế. Lịch Thừa Bằng đưa lên chén trà nhỏ, nhấp một ngụm nhỏ, lại vuốt vuốt sâu, nhìn sâu thẳm đầy ẩn ý về phía nhị trưởng lão, lại về Thiên Kiếm Kỳ. Hửm, vậy trận đấu này sẽ rất hay đây. Thiên Kiếm Kỳ thấy Lịch Thừa Bằng liếc về phía mình, hắng giọng một cái, sau đó đáp trả cho có lệ. Cũng đúng, nhị trưởng lão nhìn về Thiên Kiếm Kỳ, con ngươi bỗng co rụt lại, sau đó nở nụ cười đầy thâm ý mới quay lại chỗ ngồi tiếp tục quan sát. Lịch Thừa Bằng ngồi đó thấy hai người đưa mắt trao đổi, mày bỗng nhíu chặt, mắt lại bắn xuống phía lôi đài Hạ Vũ đang chật vật tránh né. Trong lòng hắn dậy lên lo lắng, hai người kia đối phó với Hạ Vũ không chỉ có chuyện Dương Quảng, có lẽ còn có cái gì khác nữa. Chỉ mong người đồ nhi này sẽ có thể đủ khả năng đối phó được. Còn chuyện ra tay giúp sao, sẽ không có như vậy, bởi đây mới chỉ là cuộc tranh đấu nho nhỏ thôi mà đã không đủ tâm nhãn vượt qua, nói gì tới cuộc sống vốn ác liệt ngoài kia chứ. Hạ Vũ bây giờ còn không biết mấy lão hồ ly ngồi phía trên đang đánh đía, đánh giá, nàng là chỉ biết cố gắng tránh né trường phong mà Dương Quảng phát ra liên tiếp. Các quả cầu gai nhỏ cỡ đố ngón tay nhưng tràn đầy linh khí cùng lực sát thương cứ nối tiếp nhau mà ra, khiến nàng không kịp thời dín mà quan sát đối phương. Không được cứ như thế này bản thân còn chưa kịp chạm vào cái lông chân của đối thủ đã bị làm cho mệt đến chết rồi. Nghĩ như vậy, Hạ Vũ đưa thanh linh kiếm ra phía trước tay niệm pháp quyết. Lịch tiền bối vốn là địa linh căn, điều này hiển nhiên 5 năm qua nàng đi theo cũng học được một vài pháp quyết, trong số đó có cái mà lúc này nàng đang tính sử dụng địa thành. Bất quá nàng là không sử dụng được địa linh lực đành bù đắp bằng hỏa linh thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cũng hay, Hạ Vũ vốn tu luyện không hề có một loại linh lực cụ thể, nhưng Phượng Hồn là cái thần hồn đầu não, đem nàng sử dụng phát ra đúng thực thuần tính hỏa, như thế mới đem mọi người lầm tưởng bản thân là thiên linh căn hỏa thuộc tính. Nhưng lúc này đây, Hạ Vũ thấy dùng hỏa thay cho địa thế nào cũng mạnh hơn vài phần. Đem tâm cảnh thả lỏng, Hạ Vũ chìm sâu vào một nơi mà lâu lắm rồi nàng không có tiến tới, sóng lửa tháp. Đúng vậy, nơi đây 5 năm trước khi tái tạo lại kinh mạch đã trở thành tâm ngạch của nàng, tựa như bản mệnh pháp bảo một dạng. Hạ Vũ nhắm mắt đem Phượng Hồn tỏa ra, vận dụng chiêu thức về. Sóng, kết hợp cùng hỏa linh mà thành, Hạ Vũ cũng không dám quá lộ liễu, nàng là biết bản thân đang trong trung tâm của nguyên lực tông. Người cũng quá không muốn sống khi đem tuyệt chiêu của Hạ gia cùng Phượng gia ra dùng đi. Chính vì vậy, 5 năm qua thay vì luyện tập gia pháp, nàng lại thiên về kết hợp chúng với các pháp quyết bên ngoài để che mắt thiên hạ. Đây thật sự là một cơ hội tốt để thử nghiệm. Hạ Vũ đem thần thức sóng lửa tỏa ra, lại cùng pháp quyết của địa thành, vì vậy xung quanh tạo nên 4 bức tường lửa cao lớn vây quanh. Những viên cầu gai vừa tiến tới, va đập vào bức thành ngay lập tức bị tan chảy. Hạ Vũ đem thần thức tỏa ra, lại khiến bản thân tiếp thêm linh lực mang 4 bức hỏa thành giãn rộng ra, lấy chiếm diện tích lôi đài ép Dương Quảng ra khỏi. Quả nhiên băng hỏa tương khắc, Dương Quảng dù là bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng sau vài lần ném ra băng cầu gai không có hiệu quả thì hắn chợt không ném nữa mà lặng lẽ giãn cách so với bức tường lửa. Nếu như bức hỏa thành tiến một bước thì hắn lùi một bước. Bỗng nhiên khi bản thân đã bị dồn ra sát mép biên thì Dương Quảng chợt khựng lại, trên tay không biết từ khi nào thì tế ra một chiếc cung tên sáng loáng, lấp lánh tựa băng tuyết. Thấy cái này, Hạ Vũ thấy không ổn, Dường như hắn lùi lại không phải là bị ép mà như càng nhiều hơn bởi muốn lấy khoảng cách tung ra Trường Phong này. Đây là cái quyết định đi. Nghĩ như vậy, nàng thôi không khiến hòa thành giãn tiếp ra chiếm diện tích mà tụ tập về cùng một chỗ tạo thành chiếc khiên bốn lớp nóng rực ánh lửa. Không chỉ dừng lại ở đó, Hạ Vũ còn đem một phần nhỏ linh lực phân chia cho thanh linh kiếm, đem nó lơ lửng trong không trung bao quanh bản thân mình. Nàng biết trận đụng độ này qua xảy ra phản phệ là nhất thiết, nếu đã như vậy thì nên chuẩn bị phía sau một chút. Lúc này đây không quan trọng ai tu vi cao hơn, chỉ cần đứng đến cuối cùng ắt là kẻ thắng. Phía kia Dương Quảng không đứng chơi, hắn cuốn mình tạo ra một bệ băng nâng bản thân lên trên cao, bao bọc trong một chiếc kén khí linh. Dưới chân băng sáng bạch, bên trên con người xuyên áo trắng, tóc xõa tự nhiên, tuy nhiên đôi mắt thì đỏ sậm, miệng không ngừng đọc pháp quyết. Chiếc cung không tên, theo thời gian từ từ ngưng động ra một chiếc trong suốt như có như không. Hạ Vũ thấy vậy dùng mình, nàng có thể khẳng định Hòa Thành không phải là đối thủ của nhất chiếc băng tên kia. Nếu như cứ cố thủ như này đến cuối rất có thể tính toán đều sai lịch lĩnh hộp cơm xuống sàn cũng không chừng. Nhưng nói nàng dùng pháp quyết gia tộc thì lại càng không thể. Nói vậy phải nhanh tìm ra cách trước khi mũi tên kia kịp thành hình. Hạ Vũ não đảo quanh những gì Lăng Vân dặn dò, mày nhăn thật chặt, sau đó lại nhẹ nhàng giãn ra, môi khẽ cười. Chấm, đúng vậy, Vân ca không chỉ bảo nàng đánh nhanh thắng nhanh, mà còn nói với nàng nhất đại sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra áp dụng ở đây là thật đúng đi, cách chương.